huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 576, hảo đức thiếu đạo đức. Cổ đàn phá xác, một phần năm, oanh, Mặc Ngọc thần vương mở miệng vừa phun. Một tòa hỏa diễm thần sơn xuất hiện ở phía trước. Trên đó thần hỏa đằng đằng, nham tương như thác nước một dạng buông xuống, nguy nga mà trầm trọng, có áp hủy thiên địa chi thế. Đây là Mặc Ngọc thần vương nội đan. Hắn đúng là trực tiếp sử dụng tánh mạng mình tương quan nội đan. Chiến lực ngập trời dựng lên, hiển nhiên là động chân hỏa. Thần sơn là như vậy chân thực, khiến người vô cùng hít thở không thông. Ngay cả là cách xa nhau khá xa, cũng để cho không ít sinh linh có thần sơn tiếp cận mà đến vô thượng cảm giác sợ hãi, làm cho bọn họ không tự chủ được tâm thấy sợ hãi. Thậm chí, còn có chút sinh linh sinh sôi bị áp ngồi phịch ở miệng phun tiên huyết, thần sắc không gì sánh được sợ hãi. Thần vương chi nộ, ai có thể kháng cự? Ông, thần sơn đón gió thấy phồng, như trên cổ ma núi lâm thế. Đón cái kia từng cái hung mãnh vô cùng hỏa diễm cự long đi. Khủng bố uy áp, có thể dùng thiên địa cũng vì đó nghiền nát. Khắp nơi đều là hư không loạn lưu. Không ít sinh linh liền thảm hào nhất thanh cơ hội cũng không có. Từ đó chết thảm ở hư không loạn lưu bên trong. Thình thịch, thần sơn ép xuống, cùng cái kia từng cái hỏa diễm thần long va chạm, đan vào, phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh. Từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, ầm ầm lan tràn ra. Rất nhiều sinh 930 linh, sinh sôi bị đánh chết, thần hồn cũng vì đó tiêu tán. Cực kỳ kinh khủng, đây quả thực giống như là hai vị trí tôn thần linh đang đại chiến. Đủ có thể hủy thiên diệt địa. Oanh, ở thần sơn không ngừng đánh xuống, cái kia từng cái hỏa diễm thần long dồn dập tiêu tán. Trong đó mảnh vỡ đại đạo, tức thì bị thần sơn hấp thu. Mà trong quá trình này, va chạm sinh ra dư âm năng lượng, sinh sôi dẹp yên mấy cái đỉnh núi, dẫn tới nham tương tàn sát bừa bãi, sát sinh vô số. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này nhất phương thiên địa, tựa như ngày tận thế một dạng, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài. Khắp nơi đều là nham tương tàn sát bừa bãi, khắp nơi đều là sát khí. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu cục diện. Nguyên bản vẫn còn ở lẫn nhau vướng víu đại chiến sinh linh, đều dồn dập tránh lui, không dám ở này dừng. Mặc Ngọc thần vương đứng ngạo nghễ hư không, thản nhiên nói, Diễm Thạch ngươi cái này tảng đá vụn, nhiều năm như vậy, tiến bộ cũng liền như thế. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Diễm Thạch tinh tiến rất nhiều, nhưng mới vừa đánh một trận xong, phát hiện cũng liền như vậy. Đi qua phân tích Diễm Thạch thần vương cấm thuật trong mảnh vỡ đại đạo, ngược lại thì làm cho hắn đối với hỏa chi đạo thì có càng sâu tầng. C-A-E-A, loại này lý giải, không thể không nói, chiến đấu mới là tăng cường tu vi phương thức cao nhất một trong. Cái này quá đáng sợ, thần vương chi chiến, quả thực khủng bố như vậy. Hy vọng có thể mau sớm tìm được đường đi ra ngoài. Nếu không, bọn ta mãi mãi cũng không tiến thêm chi khả năng. Rất nhiều sinh linh vẻ sợ hãi, nghị luận ầm ĩ, thần vương cường đại, rất nhiều sinh linh cũng chỉ là nghe sau khi nghe xong. Những năm gần đây, bực này trình độ kịch liệt đại chiến, tiên hữu phát sinh, chớ đừng nói chi là như lúc này trình độ này toàn diện giao chiến, mới vừa thân tử đạo tiêu sinh linh, tuyệt đại đa số đều là bị thần vương chi chiến liên lụy mà chết. Chân chính giao thủ mà chết sinh linh, cũng không phải là rất nhiều. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hảo đức đạo nhân nhìn đầu đầy đại hãn, vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc, vốn tưởng rằng cái này bí cảnh trong thần vương chiến lực biết hơi yếu một ít, không muốn cũng là cường hãn như vậy, không phải tốt như vậy chọc a. Lão hòa thượng khinh bỉ nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, dù sao cũng là thần vương tôn sư, mặc dù nơi đây thiên đạo có thiếu, đó cũng không phải là ngươi ta có thể trêu chọc, ngươi ở đây đánh chủ ý xấu gì đâu. Cái này thiếu đạo đức lão đạo, chỉ sợ là lại đang nghĩ lấy cướp sạch nhân gia phủ đệ chuyện chứ. Cướp sạch yêu đế chết phủ đệ còn chưa đủ, hiện tại cho nên ngay cả thần vương phủ đệ cũng không muốn bỏ qua nha. Hảo đức đạo nhân ngượng ngùng cười cười, làm như đã phát giác ý nghĩ của chính mình bị lão hòa thượng nhìn thấu. Nhưng da mặt của hắn cũng không phải bình thường dày, há lại sẽ lưu ý những thứ này. Con lừa già ngốc, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem? Chúng ta tới chỗ này, nhưng mà cái gì cơ duyên cũng không có. Coi như là ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng không suy nghĩ một chút thích giác tiểu hòa thượng. Bình tĩnh mà xem xét, mọi người tới đây Phượng Hoàng bí cảnh, lớn thu hoạch đều còn không có. Duy nhất có điểm thu hoạch, có thể coi như Thanh Dương Thánh Tử, nhưng chân chính có thể được cái gì, ai cũng không biết. Nếu là có thể ở thần vương phủ đệ bên trong, cướp đoạt đến cái gì, ngược lại cũng không tệ, sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm. Mới vừa nếu không phải ngươi thừa dịp loạn bày ra pháp trận, chỉ sợ lúc này chúng ta cũng phải ở chiến trường bên trong đau khổ cầu sinh. Lão hòa thượng có chút chần chờ nói, mới vừa đại chiến tương khởi lúc, hảo đức đạo nhân liền chuẩn bị tùy thời mở ra ẩn nấp đại trận. Muốn đến cái đục nước béo cò, nếu không phải về sau thần vương đại chiến quá mức khủng bố, hắn đều không chuẩn bị ở chiến lúc rối loạn, mở ra ẩn nấp đại trận, sợ cái gì, phú quý hiểm trung cầu. Lúc này nhưng là đại tốt cơ hội, ngươi xem một chút trận thế này, ở chỗ này giữ lại cũng không có ích gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ thần vương trong miệng đoạt thức ăn hay sao? Hảo đức đạo nhân nhất châm kiến huyết, lúc này nhưng là có bốn tôn thần vương ở hỗn chiến. Muốn đục nước béo cò, trừ phi Tiêu Phàm tên biến thái kia ở chỗ này mới được. Liền mấy người bọn hắn, cái kia còn kém xa lắm. Lão hòa thượng nhìn một chút thích giác Phật tử, cuối cùng gật đầu, nói, thôi được, lão nạp liền theo ngươi đi tới một lần thì như thế nào? Bất quá, liền lưu lại Thanh Dương Thánh Tử ở chỗ này, có thể hay không không tốt lắm. Lúc này, Thanh Dương Thánh Tử đã cùng cái viên này cổ đàn cùng nhau tiến nhập hay là Phượng Hoàng thần phủ bên trong. Mà, cái kia bốn tôn thần vương vẫn còn tiếp tục đại chiến. Một chốc sợ là không phân được thắng bại, có thể cứ như vậy rời đi nơi này. Đến lúc đó Thanh Dương Thánh Tử làm sao bây giờ? Hảo đức đạo nhân khoát khoát tay, đỉnh đạc nói, sợ cái gì? Tiểu tử kia so với ai khác đều tinh, ngươi tại sao phải sợ hắn bị thua thiệt hay sao? Còn nữa nói, coi như là chúng ta ở chỗ này, cái kia bốn tôn thần vương có lòng bắt hắn lại, bọn ta lại có thể có coi như thế nào? Lời nói này tốt có đạo lý, lão hòa thượng cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng được, theo thiếu đạo đức lão đạo đi một lần cũng tốt, chí ít. Thích giác Phật tử cũng quả thực cần chút cơ duyên. Bằng không, cái này riêng lớn hoàng kim đại thế, ta Tây vực Phật môn chẳng phải là không người hiển thánh. Kết quả là, ở hảo đức đạo nhân tiện hề hề vẻ mặt, ba người ly khai chiến trường hỗn loạn này. Mà giờ khắc này, bọn họ trong miệng Thanh Dương Thánh Tử, chính nhất khuôn mặt dại ra nhìn trước mắt tất cả. Hắn lại là thật đi tới bốn vị thần vương trong miệng Phượng Hoàng thần phủ. Viên kia cổ đàn càng là một vỡ vụn thành từng mảnh, dường như có sinh vật gì muốn phá xác mà ra. Kèm theo cổ trứng vỡ vụn, thần phủ bên trong nhiệt độ càng là lần lượt thăng chức. Nhiệt độ cao, liền Thanh Dương Thánh Tử đều có chút cau mày. Hắn chính là tiên thiên chí dương đạo thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.